Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3562, chương 3563, số mệnh cuộc chiến. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, Thủy Tổ Long Thần không có chính diện anh phong, mà là liên tiếp tránh lui. Hắn đối với Ma Long Thiên Đế công kích, lộ ra thập phần kiêng kỵ, không dám cùng hắn chính diện va chạm. Bất quá, như bọn hắn cao thủ như vậy quyết đấu, hơi không cẩn thận, thì có thể đầy bàn đều thua. Loại này quyết đấu, cũng là cực kỳ chú ý. Tuyệt không phải người bình thường có thể nhìn thấu. Đang xem cuộc chiến Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ, cũng đều là hai mắt nhắm lại. Từ nơi này một hồi trong quyết đấu, tìm kiếm hai vị cao thủ cùng người lâm địch trong quá trình nên chỗ. Để mà cải thiện chính mình, cường đại chính mình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng mà kế tiếp, chiến trường bên trong đích tình thế, đột nhiên đã xảy ra lớn lao biến hóa. Thủy Tổ Long Thần cùng Ma Long Thiên Đế hai đại cao thủ, ra tay trạng thái, đều đã xảy ra cực kỳ biến hóa cực lớn. Bọn hắn ra tay, tựa hồ không hề ẩn chứa không gì sánh kịp thực lực. Đồng thời cũng không có kinh thiên động địa thanh thế, toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh trở lại. Hai đại siêu cấp cao thủ quyết đấu cũng đều là hóa phồn là giản, hoàn toàn không còn là chiêu thức quyết đấu. Bọn hắn ra tay tốc độ cũng đều trở nên cực kỳ chậm chạp, lại để cho Thanh Lâm đều thấy nhất thanh nhị sở. Trên thực tế, bọn hắn một đoạn thời gian rất dài mới vừa xuất thủ một lần, mà như vậy một lần ra tay cũng trở nên cực kỳ đơn giản. Hai người thủ trưởng chậm rãi tiếp cận, sau đó lại chậm rãi vừa chạm vào tức phân. Công kích của bọn hắn nhìn về phía trên cho người cảm giác cũng là đơn giản như vậy. Như vậy không giống người thường, như linh dương treo giác, nhìn như một đoạn thời gian rất dài tụ lực, cuối cùng nhất bộc phát. Lại không phải trong tưởng tượng kinh thiên động địa. Thấy vậy hình ảnh, chung quanh đang xem cuộc chiến người đều là tránh không được chịu nghi hoặc. Lão đại đến tột cùng là đang làm gì đó? Bọn hắn như vậy quyết đấu phương thức cũng có thể được xưng tụng là tổ long cuộc chiến. Hai tên gia hỏa đến tột cùng là đang giở trò quỷ gì? Đã chờ đợi thời gian dài như vậy, hoàn toàn là cừu nhân tương kiến. Hết sức đỏ mắt thế cục, chiến đấu cũng thế tất hội siêu việt cổ kim phấn khích. Nhưng là bây giờ xem ra, sự thật cùng tưởng tượng kém khá xa. A hát, thấy ta đều ngủ gà ngủ gật rồi. Như vậy quyết đấu, cũng có thể xem như quyết đấu. Liền tiểu hài tử đánh nhau, đều so cái này muốn đặc sắc. Thật sự là khó mà tin được. Như vậy quyết đấu, lại là xuất từ hai người bọn họ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà môn nhất mạch mọi người đều là trao mày. Mặc dù trong đám người không thiếu cửu trọng thiên đế, thực sự nhìn không ra cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thủy Tổ Long Thần cùng Ma Long Thiên Đế quyết đấu, cái kia hình ảnh thật sự thật đẹp, lại để cho người nhìn đều cảm giác là như thế bất khả tư nghị, như thế khó có thể lý giải. Trên thực tế, mà ngay cả Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ, ngay từ đầu nhìn thấy như vậy hình ảnh, cũng là rất cảm thấy quái dị. Trong tưởng tượng cây kim so với cọng dâu quyết đấu, lại diễn biến thành như vậy có một chút mỗi một cái công kích. Thậm chí liền chút đến mới thôi đều không tính là, loại này tranh đấu, so văn đấu còn muốn văn nhã, còn muốn cho người nhìn không ra đến tột cùng. Không có lẽ à. Thủy Tổ Long Thần tiền bối nếu là vì báo thù mà đến, như thế nào như thế quyết đấu, ở trong đó nhất định có cổ quái. Thanh Lâm một hồi nhíu mày, đối trước mắt chiến cuộc càng thêm tràn đầy nghi hoặc. Lúc này trong quá trình, hắn vô ý thức chú ý quanh thân thần lực tại hai mắt, lại đi đang xem cuộc chiến. Trong một sát na, Thanh Lâm liền phát hiện không bình thường chỗ, đem làm hắn tướng tinh thần của mình để vào một mảnh kia bên trong chiến trường. Vừa rồi cảm nhận được một trận chiến này, đến cỡ nào hung hiểm. Hai đại siêu cấp cường giả, hắn nhìn như vô cùng đơn giản một lần ra tay, trên thực tế lại hàm ẩn lấy thế gian này rất nhiều đạo cùng lý. Đại đạo, khi bọn hắn trưởng chỉ tầm đó không ngừng sinh diệt, diệt nói, chế nói, hoàn toàn đều là tại trong một sát na hoàn thành. Hai đại siêu cấp cao thủ thực lực cũng là cực kỳ tiếp cận, bọn hắn sở dĩ sẽ như thế, là vì bọn hắn hoàn toàn thả tâm thần đi quyết đấu. Tướng riêng phần mình cuộc đời chỗ học, hoàn toàn dung nhập đến đó mỗi một cái động tác bên trong. Cái kia nhìn như một cái động tác đơn giản, cũng ẩn chứa vô cùng hơn khả năng, như thủy tổ long thần một lần đưa tay, mà Long Thiên Đế lại chỉ có thể hoành trưởng đi ngăn cản. Mà đổi lại mặt khác một loại ngăn cản phương thức, lại không được, ở trong đó, có lớn lao chú ý, lại còn lớn lao hung hiểm, một cái không cẩn thận, thì có thể đầy bàn đều thua, triệt để bị đối phương chỗ áp chế. Thanh Lâm, hoàn toàn tướng chính mình trở thành hai người chính giữa là một loại. Mới có như vậy phát hiện, mà phát hiện đây hết thảy, cũng làm cho hắn không tự chủ được chịu ngược lại rút hơi lạnh. Thủy Tổ Long Thân cùng Ma Long Thiên Đế, quả nhiên không hổ là theo thượng cổ trong long tộc đi ra hai vị trí cường giả. Cảnh giới của bọn hắn đã đạt đến không cách nào nữa tăng lên tình trạng. Bọn hắn mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều diễn biến cực kỳ tinh diệu, đều có thể đang nhìn giống như đơn giản trong một sát na. Khắc địch chế thắng, mà bọn hắn cũng hiển nhiên đối với lẫn nhau đều cực kỳ rất hiểu rõ. Đối thủ mỗi một lần công kích đều có thể tại trong một sát na thứ đồ vật, cũng tại trong một sát na diễn biến ra ứng đối phương pháp. Đây là một hồi đẹp như họa vẽ chiến đấu, không thể nhìn ra một trận chiến này chính thức hình ảnh. Tự vĩnh viễn cũng không cách nào đạt tới hai người này cao như vậy độ. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, bỗng dưng, bên trong chiến trường hình ảnh, lại một lần nữa đã xảy ra biến hóa, mà Long Thiên Đế đột ngột một tiếng gào thét lối ra. Thi triển ra chính mình bản lĩnh xuất chúng, mà Long giống, mà Thủy Tổ Long Thần cũng không cam chịu yếu thế, trực tiếp dùng Tổ Long khiếu đối địch. Hai đại siêu cấp cao thủ ra tay hình ảnh trở nên kịch liệt, bọn hắn bắt đầu có khó phân phức tạp chiêu thức ra tay, có huyệt diệu khó lường đích thủ đoạn thi triển, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, trên chiến trường cũng là triệt để sôi trào, đủ loại công kích chi lực, ở đằng kia một mảnh trong không gian, bắn ra, lại để cho một mảnh kia không gian đã trở thành hung hiểm nhất chi địa. Mà thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm nhưng lại một hồi lắc đầu. Hai đại siêu cấp cường giả hoàn toàn là ở trước đây trong quyết đấu tiêu hao quá nhiều tinh lực, mà không thể không làm như vậy. Bọn hắn hiện tại quyết đấu xem mắt người hoa hỗn loạn, trên thực tế lại cùng trước đây quyết đấu hoàn toàn không cách nào so sánh với. Bất quá hiện tại quyết đấu lại xem người thập phần nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, đại thụ chỗ tốt. Hai đại siêu cấp cường giả hiển nhiên đều nắm giữ lấy cái này chư thế ở giữa rất nhiều thủ đoạn công kích, bọn họ đều là quyền trường chỉ, tất cả đều am hiểu đao thương kiếm kích đều có thể lợi dụng. Trong khoảng thời gian ngắn, cái kia bên trong chiến trường kiếm khí tung hoành, trộm mộng ngang trời, thương phong gào thét, kích lực rung trời, toàn bộ chiến trường đều bao phủ tại hai người cường đại chiến ý phía dưới. Âm vang bong, chấm ngoặc kép, uống suy suy, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép, đủ loại thanh âm nối thành một mảnh, lại để cho cái kia chiến trường trở nên càng thêm đáng sợ. Càng về sau, hai đại siêu cấp cường giả trực tiếp ở đằng kia bên trong chiến trường biến mất thân hình. Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ một kích Ma Long nhất mạch mọi người biết nói. Đây là hai người tốc độ nhanh đến cực điểm, về sau kết quả lại để cho người căn bản không cách nào chứng kiến hắn tung tích. oanh, oanh, oanh. Bên trong chiến trường, chỉ có từng tiếng va chạm kịch liệt, không ngừng truyền ra, hiển nhiên là hai đại tuyệt thế cao thủ đang tiến hành càng thêm đáng sợ va chạm. Trong nháy mắt, đã là ba ngày thời gian trôi qua rồi. Hai đại siêu cấp cường giả, như trước chưa từng phân ra cao thấp. Cái kia bên trong chiến trường quyết đấu, cũng trở nên càng phát ra kịch liệt, càng phát ra xu hướng gay cấn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.